Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, Flowing Water, dòng nước chảy. Một tiếng gầm trầm đục từ phía xa bao trùm khắp thế giới, khiến vạn vật như ngưng đọng trong khoảnh khắc. Âm thanh ấy tựa như một mãnh thú khổng lồ nơi xa xăm đang cựa mình tỉnh giấc, dũ cho núi rừng phải rung mình chuyển động trên đôi vai rộng lớn. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tầm nhìn nhòa đi trong màn mưa. Sunny bất giác tiến về phía lan can, những người khác cũng thế. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về cùng một hướng với vẻ mặt căng thẳng và bối rối nơi phát ra tiếng gầm. Họ đang nhìn về phía bắc. Cái gì? Giọng của Effie chìm nghỉm trong tiếng sấm điếc tai. Sunny hít một hơi thật sâu. Bằng một cách nào đó, cậu biết chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì sắp xảy đến. Thế giới chìm trong bóng tối, bị che khuất bởi những đám mây giông nặng trĩu. Dù vậy, một chút ánh sáng vẫn len lỏi qua lớp rào dày đặc ấy, bao bọc Mirage City, thành phố ảo ảnh, trong một thứ ánh hoàng hôn mờ ảo. Mặt nước không yên của Mirror Lake, hồ Gương, đang cuộn sóng trước mặt họ, và bên kia hồ, khối kiến trúc đổ sộ của thành phố đang chìm dần trải dài trên bờ xa. Bên kia thành phố là những ngọn núi và con đập cổ xưa của Notre Dame. Đập phía bắc, con đập đó giờ đây đang vỡ tan, gục ngã trước sức nặng khủng khiếp của hồ nước nhân tạo ẩn sau nó. Nó đã trơ gan gồng tuế nguyệt hàng nghìn năm, chống chọi trước những đợt tấn công dữ dội của tự nhiên, nhưng lại bất lực trước sự tha hóa của con người. Những lần cải tạo cầu thả do Valor Group thực hiện theo lệnh của Madoc đã làm tổn hại đến sự kiên cố của nó, và những cơn mưa dai dẳng đến tàn khốc đã khiến hồ chứa khổng lồ do con đập ngăn giữ phình to một cách không kiểm soát, đẩy nó đến bờ vực sụp đổ. Và bây giờ, nó không thể chịu đựng được nữa. Mắt Sunny mở lớn khi cậu chứng kiến thảm họa diễn ra ngay trước mắt. Lúc đầu, chỉ là một vết nứt duy nhất xuất hiện trên thân đập khổng lồ. Các cửa xả lũ đã được mở để giảm áp lực, với những dòng nước sủi bọt đổ xuống từ trên cao. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ. Vết nứt xé toạc con đập từ trên xuống dưới, lan rộng trên bề mặt của nó với tốc độ của một tia chớp. Nó mảnh và gần như không đáng chú ý, gần như không thể nhìn thấy. Vậy mà, một giây sau, vết nứt nhỏ bé đó đã trở thành một lỗ hổng kinh hoàng. Mặt hồ tĩnh lặng phút chốc hóa thành một con quái vật hung tợn không thể ngăn cản, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp đến mức hàng triệu tấn đá và bê tông bị hất văng đi như thể bắn ra từ một cỗ pháo. Toàn bộ phần giữa của con đập nổ tung, với những tảng đá khổng lồ bay vào vùng ngoại ô của thành phố bên dưới, nghiền nát các tòa nhà dân cư như thể chúng chỉ là những hộp giấy mỏng manh. Thế nhưng, thứ theo sau những mảnh vỡ hủy diệt đó còn kinh khủng hơn gấp bội. Sunny chết lặng, tâm trí bị hút chặt vào cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Toàn thân bất động, những người bạn đồng hành của cậu cũng đứng như trời trồng, chứng kiến cảnh tượng hủy diệt hoàn toàn trong sự im lặng đến điếc tai. Dòng nước gầm rú khi thoát khỏi nhà tù giam cầm nó. Nó lao qua lỗ hổng rộng hoác trên con đập vỡ nát như một sinh vật sống, đói khát linh hồn con người. Dòng nước khổng lồ đến mức không thể nào đo đếm được quy mô hay sức mạnh của nó nhìn vào nó. Sunny cảm thấy một điều mà cậu đã không cảm thấy từ rất lâu rồi. Cảm giác choáng ngợp đến kinh hoàng mà một kẻ phàm trần cảm thấy trước sức mạnh không thể lay chuyển. Thứ sức mạnh làm lu mờ chính sự tồn tại của họ, sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên hoang dã và thù địch. Dòng nước đổ ập xuống vùng ngoại ô của Mirage City, thành phố ảo ảnh, và nuốt chửng chúng hoàn toàn, lan rộng ra và cuốn phăng mọi thứ trong tầm mắt. Nhà cửa, đường xá, những chiếc PTV đang lao đi, những bóng người nhỏ bé của những người dân kinh hoàng, tất cả đều bị cuốn đi trong chốc lát. bị nghiền nát và vỡ vụn, bị xay thành hư vô và chìm trong khoảng không sủi bọt của dòng nước hung tàn. Tất nhiên, trận lụt không dừng lại ở đó. Dòng chảy mạnh mẽ lao qua lỗ hổng trên con đập không hề suy yếu, ngược lại. Khi càng có thêm nhiều phần của con đập sụp đổ, nó lại càng trở nên hung bạo hơn. Cơn sóng thần khổng lồ đã nuốt chửng vùng ngoại ô, tiếp tục tiến về phía nam, tàn phá các khu vực phía bắc của Mirror City, thành phố ảo ảnh. Những con sông chảy về phía Mirror Lake, hồ Gương, dâng lên và tràn bờ, thoát khỏi lòng sông vốn có. Tuy nhiên, trận lụt do chúng gây ra chỉ là một điềm báo cho thảm họa sắp tới. Trên khắp thành phố, những nắp cống bằng sắt nặng bị hất tung lên không trung. Những cột nước sủi bọt cao chót vót bắn lên như những mạch nước phun. Chỉ đến lúc đó, tiếng gầm như sấm của con đập sụp đổ mới vọng đến các khu vực xa xôi của Mirror City, thành phố ảo ảnh, và những người trên đường phố đứng bất động, nhìn về phía bắc với vẻ mặt bàng hoàng. Trận lụt đã nghiền nát và phá hủy hoàn toàn các phần phía bắc nhất của Mirror City, thành phố ảo ảnh. Tuy nhiên, phần còn lại của nó cũng không được buông tha, ngay cả khi sức hủy diệt của cơn sóng thần đã cạn kiệt khi nó di chuyển xa hơn khỏi con đập bị vỡ. Nước vẫn tiếp tục đổ về. Tại các quận phía bắc Mirror Lake, hồ Gương, nước chảy tự do trên đường phố, dâng ngày một cao hơn. Nó nuốt chửng những chiếc PTV và người đi bộ, gây ra một số lượng tử vong không thể tưởng tượng nổi. Một số tòa nhà bị ngập một phần, một số thậm chí bị nhấn chìm hoàn toàn. Những công dân bị mắc kẹt bên trong cũng không thể sống sót. Đứng cạnh Sunny, Effie hét lên một tiếng kỳ lạ và bấu chặt lấy lan can. Những ngón tay cô trắng bệch. Cuối cùng, trận lụt cũng đến được Mirror Lake, hồ Gương. Nó đã ngăn dòng nước lại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, mực nước trong hồ nhanh chóng dâng lên chẳng bao lâu sau. Các sườn núi và bậc đá dẫn đến lâu đài biến mất dưới những con sóng dâng cao. Chỉ còn lại nền móng ngay trước cổng lớn là còn ở trên mặt nước. Đến lúc đó, Mirror Lake, hồ Gương cũng đã tràn bờ. Một làn sóng thứ hai đổ ra từ bờ hồ, hợp với trận lụt khi nó lao về phía nam. Những con đường hẹp ở đó đã dẫn nước, tiếp thêm sức mạnh cho dòng chảy. Không gì có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của dòng nước. Và tất cả những người đã nhìn về phía bắc vài phút trước đó đều chết đuối với vẻ mặt kinh hoàng tột độ, không thể trốn thoát. Mọi thứ trong tầm mắt đều đã chìm trong dòng chảy mênh mông, không thể ngăn cản. Sunny đã từng thấy cảnh này trước đây. Cậu đã thấy nó vô số lần. Mỗi khi đêm xuống Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Dark Sea, biển đen, sẽ tràn vào Crimson Labyrinth, mê cung đỏ, và hủy diệt bất cứ thứ gì và bất cứ ai không tìm được nơi trú ẩn khỏi cơn thịnh nộ của nó. Chỉ khác là, lần này, thứ bị dòng nước chảy xiết phá hủy không phải là những sinh vật ghê tởm mà là con người. Những con đường của Mirror City, thành phố ảo ảnh, trở thành nấm mồ nước của họ. Một điều gì đó tương tự hẳn đã xảy ra ở Chu Bastian. Bastian chân thực, hàng nghìn năm về trước, chẳng bao lâu, Mirror Lake, hồ Gương, dường như đã mở rộng ra rất nhiều, lớn lên để bao phủ toàn bộ khu vực nơi Mirror City, thành phố ảo ảnh, từng tồn tại. Đâu đó, các tòa nhà chọc trời nhô lên khỏi mặt nước như những ngọn tháp mồ côi. Nhưng phần lớn thành phố đều ẩn mình dưới khối nước khổng lồ. Ở trung tâm của hồ nước lớn, lâu đài đứng đơn độc giữa những con sóng. Mordred khác loạng choạng lùi lại một bước. Biểu cảm của hắn lúc này khó mà diễn tả thành lời. Ngay cả khi có ai đó đủ tỉnh táo để chú ý đến những chi tiết như vậy, mọi người dường như đều sững sờ và hóa đá trước những gì họ vừa chứng kiến. Ngoại trừ chín Annie, Sunny, ngược lại, lòng như lửa đốt. Mình đã bỏ lỡ, mình đã bỏ lỡ. Chết tiệt, sao mình lại có thể ngu ngốc đến thế? lại có thể bị lừa thêm lần nữa. Trong khi mọi người còn đang đứng yên, cậu đột ngột quay người và giơ khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào đầu Mordred. Sunny nghiến răng và bóp cò. Hết chương.